Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Trưởng thành phiền não. Ha ha, Aaron, cái gì là blow, job, phốp, người một nhà chính ăn cơm chiều. Nghe được Laura đại la lị vấn đề, người nào đó trực tiếp một ngụm bia phun ra cái cầu vồng nhỏ. Khụ khụ khụ, what? Người nào đó không thèm quan tâm chính mình đại khái là cái thứ nhất sặc đến bia pháp tắc hóa thân cấp tồn tại, kinh ngạc nhìn Laura đại la lị, dùng thiên chân vô tà mắt to, hiếu kỳ nhìn lại lấy chính mình. Quen, Aaron cứng ngắc quay đầu, lại nhìn thấy Quen giơ cái muỗng, cà chua thịt bò nạm súp trực tiếp đút tới trong lỗ mũi. Ha ha, đừng nhìn ta, không phải ta nói, Lorna đại la lị đáp lại Aaron ánh mắt, hiển nhiên là minh bạch cái gì là thổi công việc. Lại tiếp lấy nói ra, là trong trường học nhỏ bích nhóm, Lorna, Quen lau cái mũi, cho, thô tục bình, đưa tới Lorna trước mặt, đại la lị bất đắc dĩ lại lấp một khối tiền tiến vào trong. Thuận tiện nhấc lên, người Laura từ trước đến nay không cho, thô tục bình, bên trong trả tiền. Mà hiển nhiên lần này quá rung động, đều quên để nàng thả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong trường học mấy cái nhỏ, nữ đồng học, khi dễ Mindy, ta mang theo Laura cho Mindy đứng bãi. Ta một người liền đều cho các nàng đổi trở về. Lorna một mặt, ta lợi hại đi. Nhanh khích lệ ta, biểu lộ. Đợi lát nữa, người trước chờ đã. Aaron kêu cái tạm dừng thủ thế. Mindy, McGrady, để người khác khi dễ. Yuhua, Mindy, Hitger, cái kia 10 cái lưu manh trói cùng một chỗ, đều không đủ nàng một chặt. Hắc bang ra PH vô cùng trượt, miệng pháo nghẹt đến Spidey không có gì để nói bạo lực đại la lị. Người mẹ nó đùa ta đây. Không phải vậy đâu, Mindy lại không thể đánh người, lại khinh thường cùng nhỏ. Nữ sinh cãi nhau, bị ba cái nhỏ bích vây công, kém chút bị nói gấp, nếu không phải ta đã chạy tới, nói không chừng thật muốn đánh người. Lorna không nói không thoải mái, trực tiếp lại lấp một khối tiền. Aaron cùng Quen liếc nhau, trong lòng tự nhủ cũng là, đừng nhìn bình thường Mindy miệng nhỏ biabia, luôn có thể đổi Spidey không muốn không muốn, nhưng đó là bạn xấu, là đồng bạn, là nhường lão đại của nàng ca. Buddy, bro, đối với người ngoài cũng là người ngoan thoại không nhiều. Nói đánh người, người kia liền khẳng định chí ít sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhưng Mindy cường ngạnh cùng hung ác, kia là đối với ác nhân. Đối địa du côn lưu manh thổ lưu manh, cũng là khinh thường tại khi dễ kẻ yếu, sẽ không đem vũ lực thay đổi tại người bình thường. Cho nên Mindy một mực là không quá dành tại giao tiếp. Không chỉ là Laura cái này trong lòng có chủ ý, nhưng đều là nhìn xem buồn buồn. Liền Mindy một cái tiểu đồng bọn, Mindy kỳ thật cũng giống vậy. Hai người còn liền rất thỏa mãn với hiện trạng. Nhiều Lorna, tự nhiên cũng càng tốt. Lorna kỳ thật cũng giống vậy. Chẳng những có tiểu đồng bọn, còn lập tức liền hai cái. Còn muốn cái gì xe đạp? Trong nhà ba tên tiểu gia hỏa, bởi vì riêng phần mình ban đầu sinh hoạt, đều có điểm tín nhiệm chướng ngại. Chas issue, khác biệt chính là, Lorna là tại đầu đường pha trộn quá một hồi, so cái kia hai cái có thể mạnh mẽ hơn nhiều. Không sợ chính là đỗi, cho nên nói các nàng tại sao muốn khi dễ Mindy à? Aaron một mặt, ta coi như thật nghe, dáng vẻ. Đám kia nhỏ bích tại chúng ta bên cạnh ăn cơm chưa? Vừa nói cái gì gọi A554U dàn nhạc. Bên trong đều là tiểu suất ca. Không rớt, Mindy nhịn không được cười suy một hồi. Ai biết vì cái gì đám kia nhỏ bích một mực nhìn Mindy không vừa mắt. Lúc ấy liền đổi hai câu. Mindy cũng không lý tới nàng. Tan học còn mang người đổi đến đây. Lona trực tiếp lấp một chương 20 đô la tiến vào trong. Một mặt, ta tới trước 20 đồng tiền, hào khí. Để quen nhịn không được cho nàng cái khinh khỉnh. Hai cái đại la lị tiền tiêu vặt, Aaron không ít cho, nhưng Lona nơi này tính có là chiết khấu. Thỉnh thoảng liền phải nhồi vào một cái thô tục bình. Cái này cái gì dàn nhạc, nghe đều không có nghe. A tương đương, tiểu hài tử bây giờ thật nhàm chán. Quen đột nhiên minh bạch, tức giận liếc mắt, A55 viết ra chính là A-S-S, sau đó hợp lại chính là cho ngươi nghe cái giấm, dàn nhạc. Các ngươi chỉ là đấu võ mồm, vẫn là động thủ. Aaron cũng không để ý cái gì nước Mỹ đời sau đáng lo vấn đề. Không có quan hệ gì với mình. Ba cái không phải người thường bạo lực đại la lị có phải hay không động thủ mới là trọng điểm. Chính là đấu võ mồm chứ sao? Lona một đôi mắt to loạn chuyển. Đẩy các nàng dẫn đầu nhỏ bích lập tức. Còn có đây này, liền cái này, sau đó liền cho các nàng dọa sợ. Xác định, thật, là được, chính là cái gì? Cái kia nhỏ bích đầu đụng vào tường. Rất nghiêm trọng, không có chứ, còn có thể khóc đâu, cũng không có đổ máu. Quen cùng Aaron đều là che mặt, việc này không thể nói đúng sai. Tiểu hài tử cãi nhau sao, vẫn là bảo hộ bằng hữu không bị người khi dễ. Hơn nữa rất tốt tuân thủ ước định, đáp ứng không cần siêu năng lực, chính là không cần, nhưng là học sinh ở giữa bá lăng sự kiện. Cùng loại với dân bất lực quan không truy xét. Đừng nói cho lão sư. Nói cho lão sư chính là mời ra trưởng. Hơn nữa không giống nam hài tử đánh nhau. Đánh liền đánh. Nói cho lão sư là mất mặt. Cơ bản giới hạn tại đấu võ mồm cùng đùa ác nữ hài tử. Động thủ. Khẳng định là muốn nói cho lão sư. Quả nhiên liền nghe Lona tiếp lấy nói ra. Cho nên ngày mai hiệu trưởng mời ra trưởng. Ngài cái này không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Một mặt, ta cũng bị mời ra trưởng đâu, nhỏ thoải mái là mấy cái ý tứ. Cái này còn thế nào nghiêm khắc phê bình ngươi a? Hai người liếc nhau, quen nhún nhún vai, một mặt trốn qua một kiếp cười trên nỗi đau của người khác. Ý kia hiện tại ngươi mới là tương đối thanh nhàn. Đương nhiên là ngươi đi a. Tốt a. Người nào đó nhận mệnh thở dài, nhưng ngay lúc đó lại nói ra, mời ra trưởng trước đó, nhất định phải thật tốt cùng các ngươi nói một chút, cùng đồng học đánh nhau là thật không tốt hành vi. Quen, ngươi tới, nói xong cho quen một cái, chúng ta hòa nhau, ánh mắt liền chạy ra. Mới không muốn lẫn vào tiểu nữ sinh ở giữa lẫn nhau xé đâu. Nói đến, hai cái nhỏ, cũng đến. Cái kia nói chuyện, thời điểm nữa nha. Phòng ngủ chính, bị giáo huấn hai cái đại la lị vẫn chưa thỏa mãn quen. Vậy, giáo huấn, một trận, đang đứng ở hiền giả. Cái kia thành khẩn bản thân tỉnh lại thời gian người nào đó. Ôm quen nói như thế. Cái gì nói chuyện, dư vận đã lui cô gái nhỏ không có kịp phản ứng. Cái kia nói chuyện. Lúc đầu Helen Aji cùng ngươi nói qua, a, cái kia, không có a, ta cái kia tương đối trễ, liền chờ đến nghe sinh lý vệ sinh khóa, lúc đầu ho uất lần thứ nhất vụng trộm, ách, DIY, Helen để cho ta cùng hắn nói phải chú ý vấn đề. Nói nàng lúc đầu cũng cùng ngươi nói qua, a, nam sinh cùng nữ sinh không đồng dạng a, tiểu tử kia phát dục sớm. Cũng không thể đợi đến sinh lý vệ sinh khóa. Hơn nữa hiển nhiên ta bị Helen hố. Hiển nhiên gióp tránh thoát một kiếp. Người nào đó lại nghĩ tới làm ban đầu kém chút trực tiếp cho Howard kéo đi, tiểu tỷ tỷ xuyên. Vài nhỏ mảnh khiêu vũ, câu lạc bộ xấu hổ. Sau đó cuối cùng vẫn là dùng chuối tiêu làm, chính xác DIY, làm mẫu. Vẻ mặt cứng đơ. Cũng may là hiện tại không cần lo lắng hai cái nhỏ đâu. Người nào đó cưỡng ép cho mình hiểu tâm. Rộng, nhìn tình huống đi. Ngươi quên, huyết tinh ra lệ, rồi. A, cái kia bên trên lấy khóa đột nhiên không thoải mái. sau đó sờ soạng một tay máu, sau đó liền có cái ngoại hiệu này đáng thương tiểu cô nương. Vậy liền vất vả ngươi. Hả? Đang nói, điện thoại đột nhiên vang lên. Đây Mần, muộn như vậy có việc. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Tốt, a, ta cái này cùng quen đi qua. Thế nào? Ấy, Mindy ngủ ngủ, sờ soạc một tay máu. Aaron một mặt quỷ dị, quen cũng bó tay rồi. Liếc nhau, đều là một cái ý nghĩ trùng hợp như vậy. Không phải hai người nhắc tới a? Mau chóng tới đi, Damon đều giọng nghẹt ngào. Ai, nhà có nhi nữ a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.